Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Sakyamuni. Con kính bạch sư ông, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng ta đang có cơ hội thực tập thiền buông thư chung với nhau. Kính mời đại chúng cùng chọn cho mình một thế nằm thật thoải mái. Mình có thể nằm trên sàn nhà, trên giường hay trên ghế. Miễn sao cơ thể của mình được thả lỏng, được buông thư một cách thoải mái. Mình có thể để hai tay của mình lên bụng để theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Hoặc cũng có thể để hai tay xuôi dọc theo hai bên hông thân của mình. Thiền buông thư là cơ hội để mình trở về tiếp xúc với thân thể của mình. Chăm sóc cho những vùng bị đau nhức, bị căng thẳng. Mình có thể nhận diện những bộ phận trong cơ thể của mình còn khỏe mạnh, nuôi dưỡng niềm vui. Và mình sẽ học cách chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Sau khi đại chúng đã chọn cho mình một thế nằm thoải mái rồi, kính mời đại chúng cùng nhất tâm trở về với hơi thở. Đem tâm ý của mình trở về để cảm nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Và sau khi nghe ba tiếng chuông, chúng ta sẽ bắt đầu với bài thực tập thiền buông thư ngày hôm nay. Thở vào, ta cảm nhận hơi thở đang đi vào. Thở ra, ta cảm nhận hơi thở đang đi ra. Hơi thở đang đi vào làm cho bụng ta phồng lên. Hơi thở đang đi ra làm cho bụng ta xẹp xuống. Đem sự chú tâm trở về để cảm nhận hơi thở đi vào, cảm nhận hơi thở đang đi ra. Thở vào, ta chú ý đến toàn thân của ta, từ đỉnh đầu xuống hai vai, hai tay, hai chân, cho đến đầu các ngón chân. Thở ra, ta buông thư toàn thân của ta, từ đỉnh đầu xuống hai vai, hai tay, hai chân, đến các ngón chân. Bây giờ đây, ta đem ý thức của ta đến để tiếp xúc với đầu của ta. Thở vào, ta ý thức những suy nghĩ lăng tăng trên đầu, những lo lắng, những bận rộn đây kia. Thở ra, ta buông hết tất cả những suy nghĩ đó, mỉm cười nhẹ để cho đầu ta được thư giãn. Suy nghĩ nhiều làm cho các tế bào não thường trong trạng thái căng thẳng, làm ta rất mệt, tiêu hao nhiều năng lượng. Ý thức để buông thư sẽ giúp cho đầu ta được nhẹ nhàng hơn vì được nghỉ ngơi. Giây phút này, ta đang thấy thoải mái và hạnh phúc bởi vì không cần phải làm gì và suy nghĩ gì nữa. Chỉ để thân và tâm được có mặt, được thưởng thức sự nghỉ ngơi. Sau khi thư giãn trên đầu, ta đem ý thức đến thăm vầng trán của ta. Thở vào, mình ý thức vùng trán của mình. Nó đang trong tình trạng như thế nào? Đang được thư giãn hay đang nhăn lại? Thở ra, ta buông thư cho vầng trán được thư giãn, những nếp nhăn cũng được giãn ra. Ta hay có thói quen nhăn trán lại mỗi khi có những suy nghĩ hay lo toan gì đó, làm cho vầng trán của ta có những vết hằn sâu. Cuộc sống mưu sinh đã làm cho ta quên mất thói quen trở về thư giãn vầng trán. Bây giờ đây mình được nghỉ ngơi, mình được có mặt, mình chăm sóc cho vầng trán của mình. Thở vào, an trú với hơi thở đang đi vào. Thở ra, thư giãn cho vầng trán được đẹp hơn. Sau khi thư giãn vầng trán, mình đem tâm trở đi xuống thăm đôi mắt của ta, Thở vào, ý thức đôi mắt. Hai mắt của mình đang còn sáng. Thở ra, hai mắt của mình đang còn khỏe. Mình có thể nhấp nháy đôi mắt của mình một chút cho những cơ quanh mắt được thư giãn. Có đôi lúc mình bận làm việc nhiều quá trên máy tính, mình bận học, mình phải đọc sách nhiều, mình phải tập trung cao độ trong công việc, đôi mắt của mình sẽ bị mỏi. Bây giờ đây, mình trở về để nâng niu đôi mắt của mình. Thở vào, ý thức đôi mắt là hai viên minh châu rất quý. Thở ra, mình cảm ơn, mình trân quý đôi mắt còn đó khỏe mạnh cho mình. Bởi vì theo năm tháng, đôi mắt của mình sẽ phải theo luật vô thường. Nó có thể mờ đi, nó có thể yếu nữa. Cho nên thường xuyên trở về ý thức để chăm sóc đôi mắt. Mình sẽ trân quý khi đôi mắt còn đang khỏe mạnh. Và mình sẽ học để chăm sóc cho đôi mắt đừng làm việc quá độ. Đôi mắt của mình là hai cửa sổ rất màu nhiệm. Mở mắt ra, mình có thể thấy được rất nhiều những màu nhiệm của đất trời xung quanh. Thấy mây trắng, thấy cây xanh, thấy những người thương, và quan trọng là giúp cho mình sống một cuộc sống trọn vẹn. Bao nhiêu người bị bệnh về mắt hoặc không may mắn sống trong bóng tối, họ không có cơ hội được hưởng cái diễm phúc như mình. Vì vậy, thở vào, mình cảm ơn đôi mắt của mình. Thở ra, gửi sự yêu thương đến đôi mắt. Bây giờ mình đi đến để thăm đôi tai của mình. Thở vào, ý thức đôi tai của mình đang còn đó, khỏe mạnh. Thở ra, biết ơn đôi tai vẫn còn đang khỏe, giúp mình nghe rõ mọi âm thanh xung quanh. Đôi tai còn có thể nghe rõ mọi thứ xung quanh, cho mình rất nhiều niềm vui. Mình có thể lắng nghe tiếng chim hót mỗi sáng, tiếng gà gáy ban trưa, hay tiếng hải triều mỗi sáng, mỗi tối. Mình còn có thể nghe được tiếng của người thương, tiếng của ba mẹ, tiếng của con, tiếng của bạn bè. Mình còn có thể lắng nghe những lời pháp của Bụt, của Thầy, của Tăng Thân. Cảm ơn đôi tai kỳ diệu. Bởi vì mình biết có những người không có được may mắn có đôi tai khỏe mạnh, nghe rõ được mọi thứ như mình bây giờ. Thở vào, mình thư giãn và gửi lòng biết ơn của mình đến với đôi tai. Thở ra, mình trân quý. Mình sẽ cố gắng để cho tai của mình không phải nghe những điều không hay, không đẹp, không lành xung quanh. Không để tai phải nghe những tiếng động lớn quá làm tổn hại đến tai. Mình sẽ học lắng nghe những câu chuyện nuôi dưỡng, những câu chuyện thiện lành, những lời nói nâng đỡ. Mình sẽ không để tai của mình nghe những câu chuyện thị phi, những lời nói không đẹp. Đó cũng là một cách để mình đem năng lượng lành đến để nuôi dưỡng đôi tai của mình. Mình cũng sẽ tập để lắng nghe âm thanh của sự sống xung quanh nhiều hơn, như là sẽ nghe tiếng suối, tiếng chim, tiếng côn trùng mỗi tối. Đó là những thức ăn rất nuôi dưỡng cho tai của mình. Bây giờ đây, mình đem sự chú ý của mình đến toàn gương mặt, thở vào, ý thức toàn khuôn mặt của mình, hai mắt, mũi, tai, miệng. Thở ra, mình thư giãn nhẹ nhàng bằng một nụ cười trên môi. Khi mỉm cười, khuôn mặt của mình trở nên xinh đẹp và rạng rỡ. Đó là một liều thuốc rất quý. Ai nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái, mát mẻ, dễ chịu và thích nói chuyện, thích đến chơi. Mình sẽ nhớ tập mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày. Mỉm cười với tự thân của mình, mỉm cười với sự sống xung quanh, mỉm cười với những người thân yêu. Mẹ xin con ra như ba ước mong, đời con như hoa mẹ bế ba bồng, vòng tay yêu thương từng sớm trưa chiều, bàn tay nâng niu như gió nâng diều. Tựa non cao như suối nguồn chảy ra, dù cho núi đã mòn biển cạn, dù một mái cách xa muôn trùng, nghĩa mẹ cha con ghi tạc trong lòng. Mẹ xin con ra cho đôi mắt trong, con ba cho con vương trắng rộng, Mẹ trao cho con đôi mắt thương người, còn bà cho con hơi thở yêu đời. Con lớn lên mang dáng hình ba mẹ, quả tim son đôi mắt để mộng mơ. Dù cho núi đã mòn biển cạn, dù một mái cách xa muôn trùng, nghĩa mẹ cha không bao giờ con quên. Dù cho núi đã mòn biển cạn, dù một mái cách xa muôn trùng, nghĩa mẹ cha không bao giờ con quên. Bây giờ đây, mình đem ý thức của mình đi xuống để thăm đôi vai của mình. Đôi vai của mình thường xuyên căng cứng bởi những lo toan, bởi sự căng thẳng. Thở vào, ý thức tình trạng đôi vai như thế nào. Thở ra, mình gửi năng lượng thư giãn và thương yêu đến đôi vai của mình. Đôi vai của mình phải bính gáp bao nhiêu là chuyện. Cuộc sống thường xuyên làm cho ta dễ căng thẳng. Ta quên mất trở về để thư giãn, để làm cho đôi vai nhẹ nhàng hơn. Thở vào, đem năng lượng thương yêu đến chăm sóc cho đôi vai. Thở ra, mình có thể cử động nhúc nhích đôi vai của mình cho các cơ được thư giãn. Sau khi mình thư giãn đôi vai, mình đem ý thức đi xuống hai tay. Thở vào, ý thức hai tay đang có đó, đang đặt nhẹ nhàng trên sàn hay trên bụng. Thở ra, mình thư giãn đôi tay của mình. Đôi tay của mình giúp mình bao nhiêu là việc, có thể tự chăm sóc cho mình mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày, còn giúp mình làm rất nhiều chuyện. Mình có thể nấu ăn, mình có thể làm vườn, có thể dọn dẹp, có thể chăm sóc cho những người thân yêu trong gia đình. Và đôi tay này còn cống hiến cho cuộc đời những công việc mà mình yêu thích. Ít ai biết rằng để có đôi bàn tay khỏe mạnh và lành lặn là một món quà rất quý giá mà cuộc đời ban tặng, bởi vì có nhiều người không có được may mắn như vậy. Bị khuyết tật đôi tay, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Có những chuyện mình muốn làm, nhưng mà mình cũng không thể làm được một cách dễ dàng như khi mình có đôi tay khỏe và lành lặn. Cảm ơn đôi tay của mình nhé. Bây giờ đây, mình đem ý thức của mình để đi thăm trái tim. Trái tim của mình đang đập, đang đem khí oxy để đến nuôi toàn thân. Thở vào, ý thức đến trái tim của mình. Thở ra, thương trái tim của mình quá. Khi mình biết ôn thư mỗi ngày, khi mình biết chăm sóc cho những cảm xúc, những tư duy, những lăng xăng, trái tim của mình sẽ làm việc điều độ, không quá căng thẳng, thì nó sẽ ít bị bệnh hơn. Bây giờ đặt bàn tay lên trái tim, cảm ơn trái tim đã làm việc không ngừng nghỉ, không có một phút giây nào ngừng nghỉ, để nuôi sự sống trong mình. Thở vào, gửi niềm biết ơn và trân quý đến trái tim. Thở ra, mình nguyện chăm sóc trái tim của mình tốt hơn bằng việc ăn uống cho lành mạnh, bằng việc thực tập thiền mỗi ngày cho đều đặn, để những cảm xúc, những lo lắng không làm tổn hại đến trái tim. Vì có trái tim thương nên em nở nụ cười, vì có ánh mắt trong nên em nhìn tươi sáng, vì có tâm thanh thoát nên giấc mơ nhiệm màu. Em cười hoa nở đón nắng dương lên nhiệm màu, đôi bàn tay buồn trao truyền khơi xuôi yêu thương đem niềm vui đến cho mọi người. Vì có suối tâm linh nên em vào cõi tịnh, vì có nguồn huyết thống nên con cháu đại đồng. Tạm biệt trái tim, ta đi xuống dần dần để thăm đôi chân của mình. Thở vào, ý thức đôi chân đang có đó, đang được thư giãn một cách thoải mái. Thở ra, ta có thể lúc lắc nhẹ để đôi chân được thư giãn. Thư giãn đôi chân. Cảm ơn đôi chân đang còn khỏe mạnh để mình có thể di chuyển dễ dàng đi khắp mọi nơi trên hành tinh xinh đẹp này. Thở ra, gửi niềm biết ơn đến đôi chân. Mình nguyện mỗi ngày nuôi dưỡng đôi chân bằng năng lượng chánh niệm, để bước chân của mình không phải quá vội vàng hấp tấp. Mình sẽ tập thư giãn thường xuyên hơn để đôi chân ít trong kinh tràng mỏi. Còn đôi chân khỏe mạnh là một điều rất quý. Sau này khi tuổi già đến, đôi chân của mình sẽ yếu đi, đi lại cũng sẽ khó khăn hơn. Thở vào, gửi niềm biết ơn đến đôi chân. Thở ra, thư giãn đôi chân. Con còn bế trên tay, con chưa biết con có, nhưng trong lời mẹ hằng có kính có đang bay. Con có bay là con có bay là con có cửa phủ, con có đồng đăng, có môn minh, có phải kiếm lấy ăn. Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ, con có ăn đêm, con có xa tổ, có gặp cần nên, có sợ sao mang. Ngủ đi con, có ơi chớ sợ, cần có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng. Con chưa biết con có con vật, con chưa biết cành mềm mẹ hăng. Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Dù gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống biển, có vẫn tìm con, có vẫn yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. À ru hơi, à hơi ru, một con có thôi, con có mẹ hát, cũng là cuộc đời vô cân qua nỗi. À ru hơi, à hơi ru, chưa cân có cân vàng, cho cả sắc trời đến hát quanh nôi. Thưa đại chúng, thời gian mình được thư giãn buông thư đến đây là hết rồi. Mời đại chúng thở vào, ý thức toàn thân của mình. Thở ra, Mình buông thư toàn thân của mình từ đầu cho đến chân. Thở vào, ý thức cơ thể mình còn khỏe. Thở ra, mình trân quý cơ thể của mình và từng phút giây của sự sống. Mình sẽ nhớ thực tập buông thư mỗi ngày, cho dù mình có một chút thời gian thôi. Đó cũng là một cách để mình yêu thương và trân trọng bản thân của mình. Khi nghe ba tiếng chuông kết thúc, kính mời đại chúng vẫn tiếp tục duy trì sự thư giãn. Theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Kính thưa đại chúng, mời đại chúng mình từ từ mở mắt ra, lấy hai tay massage đôi mắt, massage toàn gương mặt, massage hai tay, massage toàn thân. Mình nghiêng người qua bên phải, mình nghiêng người qua bên trái, cho đến khi cơ thể của mình tỉnh táo. Mình sẽ nghiêng người qua bên tay phải, dùng tay phải đỡ người ngồi dậy. Xin cảm ơn đại chúng đã cùng thực tập thiền buông thư với nhau. Kính chúc đại chúng sẽ có những phút giây thực tập thiền buông thư với chính bản thân mình có nhiều niềm vui và an lạc. Xin cảm ơn đại chúng.